Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, làm mất nha hoàn. Vì là thúc càng tiểu ca ca thêm chương, huyện thành quản lý có một hương, tên Vân Mễ Hương, Dịch Thiên mang theo Trường Nhạc, hai người đến nơi này. Dịch Thiên lẳng lặng đi tới, yên lặng suy tư, vì sao bị thổi lại thổi Trinh Quán thời kỳ. Bách tính cũng trải qua như vậy không tốt. Lẽ nào trước đây bách tính trải qua càng thêm không tốt sao? Chẳng lẽ thực sự là dựa cả vào đồng hành Tôn lên? Dịch Thiên biểu hiện có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới đã từng sách giáo khoa bên trong một câu nói. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Trước đây không hiểu, vì sao triều đình hưng thịnh, bách tính cũng trải qua khổ. Đáng, hiện tại. Không tên cảm giác tựa hồ hiểu. Lệ Chất, Dịch Thiên mở miệng kêu. Nhưng không có đáp lại. Dịch Thiên quay đầu nhìn lại. Ồ, tiểu nha hoàn đi đâu? Ném, chính vào lúc này, Dịch Thiên chú ý tới mặt sau mấy chục bước bể nước có to lớn sóng gợn ở từng vòng khuếch tán. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có vạt áo nổi ở trên mặt nước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dịch Thiên đề khí bay qua. Vẫy tay. Ao nước nổ tung, hai bóng người từ trong nước bay ra, hai cái, nhẹ nhàng vung lên, một tay cầm lên một cái, đi tới bên bờ, lúc này hắn mới phát hiện, một cái trong đó là Trường Nhạc, một cái khác là cái 7-8 tuổi bé gái, hai người lúc này đều sắc mặt tái nhợt, rơi vào hôn mê, Dịch Thiên phân ra hai tia số mệnh, sau đó hóa thành hai luồng khí. Xua tan hai người trong cơ thể nước đọng cùng với khí lạnh. Làm Trường Nhạc thăm thẳm tỉnh lại thời điểm. Liền thấy một người ngồi xổm ở trước mặt. Tới lui lui nặn nàng mặt. Ngươi làm gì thế? Trường Nhạc nhận ra là Dịch Thiên. Trừng hai mắt hung nói. Có điều vẫn còn có chút suy yếu duyên cớ. Dẫn đến âm thanh hoàn toàn không có khí lực. Dịch Thiên hiếm lạ nhìn chằm chằm nàng. Chặc chặc nói. Ta nói ngươi cái nha đầu. Đi tới người liền không rồi. Cũng thật là lợi hại a. Trường Nhạc khuôn mặt đỏ lên, quay đầu không đi lý Dịch Thiên. Lúc này, một cái ôm bé gái phụ nữ, kích động khom người nói, cảm tạ hai vị cứu nhà ta, thực sự là rất cảm tạ. Trường Nhạc yên lặng đứng lên, không nói gì, Dịch Thiên không cần đoán cũng biết, hẳn là Trường Nhạc thấy bé gái rơi xuống nước, sau đó chạy đi cứu người. Nhưng là hoàn toàn lơ là mình là một yếu gà sự thực. Vừa vặn khi đó Dịch Thiên ở ngưng thần nghĩ chuyện. Căn bản không chú ý tới mặt sau động tĩnh. Nếu như phát hiện nữa đến chậm một chút. Cái kia tiểu nha hoàn chỉ có thể cùng hắn vị này ức cổ nhất đế nói gặp lại. Có điều, nha đầu này đúng là rất thiện lương. Hai vị, nếu như không chê, đi nhà ta ăn bữa cơm rau dưa đi. Phụ nữ nhiệt tình mời nói. Dịch Thiên chính muốn biết bách tính sinh hoạt, liền gật gật đầu, còn Trường Nhạc, nàng không có chủ quyền. Phụ nữ nhà là cái hai tiến vào khu nhà nhỏ, bên ngoài vây quanh hàng rào, bên trong có cái hán tử chính đang sửa chữa dụng cụ nông nghiệp. Khi nhìn thấy thê tử mang theo người xa lạ lúc đi vào, mặt lộ vẻ không rõ, phụ nữ nói đầu đuôi câu chuyện sau, hán tử lại là một trận cảm tạ. Dịch Thiên thấy phụ nữ muốn đi giết gà. Nhân tiện nói, nhà các ngươi thường ngày ăn cái gì? Chúng ta liền ăn cái gì đi? Vừa vặn ta có chút vấn đề muốn hỏi dò hai vị. Phụ nữ thấy này, chỉ có thể bưng lên từ lâu làm tốt đồ ăn. Vài tờ trưng bánh, mấy bát rau dại canh. Dịch Thiên cắn, không ngoài dự đoán, quả nhiên cứng đến nỗi tán gẫu. Nhân tiện nói. Này bánh vì sao làm được như vậy cứng? Đại hán cảm thấy có chút mất mặt. Mặt tao đến đỏ chót. Ấp úng không nói ra cái nguyên cớ. Đúng là phụ nhân nói. Công tử, nhìn ngươi là phú quý nhà người. Không hiểu chúng ta người nghèo cách sống. Này bánh nếu là làm được mềm nhũn. Không chịu nổi ăn. Chỉ có làm cứng một điểm. Mới ăn được ít. Tiết kiệm lương thực. Dịch Thiên nghe xong trong lòng lặng lẽ. Một lúc lâu. Mới hỏi ra bản thân nín hồi lâu vấn đề. Bây giờ cũng coi như là thịnh thế. Vì sao trải qua như vậy không tốt? Hán tử có thể bị kích thích. Cười nhạo nói. Thịnh thế. Là các ngươi gia đình giàu có thịnh thế đi. Dịch Thiên cau mày. Không rõ. Phụ nhân trừng hán tử một hồi. Nói. Kỳ thực so với trước đây xác thực tốt hơn rất nhiều. Trước đây rất nhiều người đều không ăn. Sống sờ sờ chết đói. Hiện tại chỉ ít chúng ta có cả lam. Tuy rằng ăn không đủ no. Nhưng cũng sẽ không chết đói. Đã rất thỏa mãn. Dịch Thiên có chút khó chịu. Đây chính là cổ đại bách tính sinh hoạt sao? Thịnh thế chính là không chết đói. Đây rốt cuộc nên là cao hứng vẫn là bi thương. Có điều, hắn nhìn một chút chồng chất ở mặt khác một nhà lương thực. Nói, xem các ngươi lương thực cũng không ít, nên cũng không thiếu đồ ăn. Nhưng vì sao nói ăn không đủ no đây? Hán tử nhìn Dịch Thiên một chút. Nói, công tử cũng biết thuế dung điều. Dịch Thiên lắc đầu. Hán tử ánh mắt biến không được lên. Đông cứng nói. Công tử, ta rất cảm kích ngươi cứu con gái của ta. Nhưng nếu không những chuyện khác, vẫn là xin mời rời đi đi. Phụ nhân trừng mắt hán tử. Nhưng hán tử quay đầu không để ý tới. Dịch Thiên thấy này, cau mày rời khỏi nơi này. Trên đường, Dịch Thiên cảm giác có người lôi kéo hắn góc áo. Kỳ thực, ta biết thuế dung điều là cái gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.